Tinh tế xuyên qua chi thái tử phi. Chương 27, Liên Nặc là giám định sư cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã nổi lên nghi ngờ với một người thì sẽ đi cân nhắc giá trị của người đó, ví dụ như Mẫn Tạp bây giờ, hắn đang đánh giá trị của Liên Nặc. Giám định sư như vậy có thể mang đến vinh dự lớn hơn nữa cho gia tộc Grey. Nhưng đồng thời thân phận giám định sư đó cũng không thể để cho người khác biết, nếu không sẽ rước phiền toái lớn hơn nữa. Mẫn Tạp không thể giải thích được thắc mắc trong lòng. Từ nét mặt vừa rồi của Mẫn Tạp, đồ sư phó cũng đoán được một chút. Thứ nhất, vị khách trước mặt cũng không biết đây là tinh thạch có năng lượng hệ hỏa thuần khiết. Thứ hai, chủ nhân của nó không phải là vị khách nhân trước mặt, hoặc nó đã có chủ nhân trước khi nằm trong tay của người này. Nếu không, vị khách trước mặt cũng sẽ không có vẻ mặt này. Vấn đề này nếu được trả lời, cũng sẽ có sự trợ giúp nhất định, nhưng cũng không phải chỉ có trả lời mới có thể tìm ra đáp án của vấn đề. Thế mà lại là tinh thạch một thuộc tính năng lượng, thật là ngoài ý muốn. Mẫn Tạp thẳng thắn thành khẩn nói, nhưng không biết giá trị của nó như thế nào. Tuy là tinh thạch có một thuộc tính năng lượng, nhưng năng lượng lại không cao, tương đương với năng lượng trong tinh thạch cấp 3. Cấp bậc của tinh thạch là dựa theo năng lượng nhiều hay ít mà phân chia. Tinh thạch cấp 3 là thuộc dưới tầm trung, tổng cộng có 6 cấp tinh thạch là cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1, cấp đặc biệt. Cấp 5 là cấp thấp nhất, cấp đặc biệt là cao cấp nhất. Một khối tinh thạch vì chứa năng lượng hỗn tạp của nhiều loại thuộc tính, cho nên cấp bậc của nó là dựa theo thuộc tính có năng lượng cao nhất bên trong mà kết luận. Ví dụ như khối tinh thạch có thuộc tính kim đạt cấp 5, thuộc tính hỏa đạt cấp 3, như vậy khối tinh thạch này có năng lượng cấp 3. Mà tinh thạch chứa nhiều năng lượng hỏa được dị năng giả mua nhiều nhất. Trước mắt thì tinh thạch chứa nhiều năng lượng kim khá hiếm, mà đồng dạng ở trong giới, dị năng giả hệ kim cũng rất ít. Nhưng mà so với hệ kim thì dị năng giả hệ lôi điện lại càng ít. Không có tinh thạch nào có năng lượng hệ lôi điện, chỉ có thể tự tu luyện, cho nên dị năng giả hệ lôi điện tăng cấp vô cùng chậm. Dựa theo giá của tinh thạch hệ lửa cấp 3, khối tinh thạch này có giá là 6.000 tinh cầu tệ. 6.000 tinh cầu tệ là con số mà những người ở xóm nghèo cả đời cũng không thể chạm tới được. Tôi đã hiểu, cảm ơn sư phó. Mẫn Tạp lễ phép cảm ơn. Như vậy quý khách có thể nói cho tôi khối tinh thạch này là ngài lấy từ đâu không? Đây là điều quan trọng nhất mà ông muốn biết. Liên Nặc đang chơi mấy cục đá, vịnh tai nghe trộm bọn họ nói chuyện. Không có cách nào khác, nguyên chủ là người không biết một cái gì, mà hiểu biết của cậu với tinh cầu này đều là từ ký ức của nguyên chủ, nhưng mà nguyên chủ đối với dị năng là rốt đặc cắn mai, cố tình đây lại là thứ mà Liên Nặc muốn biết nhất. Thì ra ở tinh cầu này tinh hạch được gọi là tinh thạch, thì ra tinh thạch ở đây là hỗn tạp năng lượng của nhiều loại thuộc tính, thì ra tinh hạch của tang thi cấp thấp ở nơi này thuộc dạng dưới tầm trung, có giá là 6.000 tinh cầu tệ. Liên Nặc yên lặng nhớ kỹ những điều đó. Tuy rằng cậu không biết 6.000 tinh cầu tệ là nhiều hay ít, nhưng tiền ở địa cầu mặt thế là thứ không có giá trị nhất, mà ở tinh cầu này lại rất quan trọng. Xin lỗi, cái này tôi không thể nói. Mẫn Tạp đứng lên, phí giám định là bao nhiêu? Đây là có ý rời đi. Phí giám định là 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị tinh thạch 300 tinh cầu tệ. Đồ sư phó nhìn Mẫn Tạp không muốn trả lời, ông cũng không miễn cưỡng. Biết được tư liệu cơ bản thế là đủ rồi. Không thành vấn đề, Mẫn Tạp lấy đầu cuối ra trả tiền, sau đó hắn lại nói. Liên Nặc chúng ta đi. Lời nói chưa dứt hắn mới phát hiện ra Liên Nặc đang ngồi xổm bên cạnh rổ khoáng thạch, chia từng khối khoáng thạch thành mấy đống nhỏ. Cậu đang làm gì đấy? Không làm gì, Liên Nặc đứng lên, đi thôi. Nói rồi cậu phủi phủi tay, tay vừa động vào khoáng thạch nên có chút bụi bẩn. Mẫn Tạp rút khăn giấy từ trên bàn cho cậu lau tay, tiền gần lại. Đi thôi, khách khứa ở cửa hàng đều là trả phí Nặc danh thông qua đầu cuối, đồ sư phó không biết thân phận của Mẫn Tạp. Sau khi bọn họ ra ngoài, ông cho người theo dõi Mẫn Tạp và Liên Nặc. Sau đó ông đến bên rổ khoáng thạch, vốn dĩ cho rằng chỉ là trẻ con chơi mấy cục đá, rốt cuộc Liên Nặc chỉ cao 165cm, trong mắt mọi người, đây là chiều cao của đứa trẻ 13. 14 tuổi, lại còn có kiểu tóc như vậy, rõ ràng là một đứa trẻ. Đột nhiên ông cảm giác được chỗ khoáng thạch này như được phân chia có quy luật, ông vội vàng nói. Nhanh, đưa tôi dao cắt đá. Người phục vụ bên cạnh vội vàng lấy dao đưa đồ sư phó. Đồ sư phó cắt toàn bộ chỗ khoáng thạch ra, không đổi thứ tự bày biện của Liên Nặc, nhìn những viên tinh thạch bị cắt ra, ánh mắt ông ngày càng thâm trầm. Một người có tinh thạch chứa một thuộc tính năng lượng, một người có thể trong khoảng thời gian ngắn phân chia cả rổ khoáng thạch theo năng lượng từ cao đến thấp, hai người này. Không, đứa trẻ kia càng làm đồ sư phó cảm thấy tò mò. Là một người giám định sư, muốn trong khoảng thời gian ngắn như vậy giám định ra bằng này tinh thạch, đồ sư phó tự nhận chính mình cũng không làm được, như vậy đứa trẻ đó vì sao lại làm được? Nghĩ đến đây, đồ sư phó vội vàng đi vào phòng trong. Điện hạ, biểu cảm Tho có chút kích động tới tìm Hình Viêm. Là trợ lý tư nhân của Hình Viêm, Tho đại khái chỉ có thời điểm Lam Lang chiến thắng kẻ địch mới có biểu tình như vậy. Cho nên biểu tình này của hắn làm Hình Viêm hơi ngạc nhiên. Hình Viêm nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình, trầm ổn lại bình tĩnh. Hành trình có sự thay đổi sao? Chỉ cần hắn chưa đổi ý, hành trình sẽ không có sự thay đổi, người trợ lý này đang khẩn trương cái gì? Không phải, là tin tức từ đế đô truyền đến, xuất hiện tinh thạch chứa một thuộc tính năng lượng. Tho nói, ồ, Hình Viêm nheo lại mắt, không chỉ như thế, đồ mưu còn nói có khả năng giám định sư cao cấp cũng xuất hiện. Tho lại nói, toàn bộ đế quốc So Tai chưa từng xuất hiện giám định sư cao cấp. Đồ mưu, hay còn gọi là đồ sư phó, là một giám định sư trung cấp mà có thể có bản lĩnh cao hơn ông, chỉ có thể là giám định sư cao cấp. Cho nên ở trong lòng đồ mưu, Liên Nặc có khả năng là giám định sư cao cấp. Đối với quốc gia, với dị năng giả mà nói, giám định sư cao cấp là chân bảo. Có thể là giám định sư cao cấp 8 chữ này tuy rằng chỉ là hoài nghi của đồ mưu, nhưng chỉ cần có một khả năng, cũng đủ làm người ta kích động. Vì sao ông ấy lại hoài nghi? Suy nghĩ một chút, Hình Viêm hỏi. Đồ mưu đã gửi video cho tôi, mời điện hạ xem. Tho lấy máy tính xách tay ra. Video trong máy tính, đoạn đầu là đồ mưu giám định tinh thạch cho Mẫn Tạp, không chỉ nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện của đồ mưu và Mẫn Tạp cũng có thể nhìn thấy rõ một đứa trẻ đang ngồi xổm ở bên cạnh phân chia khoáng thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà việc làm Hình Viêm chú ý đầu tiên không phải là đứa trẻ này. Mẫn Tạp là người có tinh thạch chứa một thuộc tính năng lượng. Mẫn Tạp là em họ hắn. Đúng vậy, là Tạp thiếu gia. Tho đã hỏi kỹ càng tỉ mỉ hỏi đồ mưu tình huống lúc đó. Mà người đồ mưu nói có thể là giám định sư cao cấp là. Đứa trẻ kỳ quái kia, cắt cái kiểu tóc như thế, đương nhiên kỳ quái. Hình Viêm nhíu mày nhìn chằm chằm Liên Nặc trong video, sau đó nói. Ngày mai trở về đế đô, rõ, truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia tìm tư liệu của người này cho tôi. Giám định sư cao cấp đứa trẻ này, Hình Viêm nghĩ thế nào cũng không thấy có liên hệ gì với nhau. Rõ, Tho lập tức truy cập cơ sở dữ liệu của quốc gia quét ảnh chụp của Liên Nặc vào thanh tìm kiếm. Điện hạ, là con nuôi của gia tộc Dray, gọi là Liên Nặc Dray, ồ, Hình Viêm nhàn nhạt ồ lên một tiếng vững vàng. Con nuôi gia tộc Dray, sao hắn lại không biết, nói cách khác đây là sự tình vừa mới xảy ra không lâu. Điện hạ còn có, Tho ấp a ấp úng, không biết nên nói thế nào. Nói, Hình Viêm gọn gàng dứt khoát nói. Liên Nặc Dray này còn có một chỗ đặc biệt, Tho hít sâu một cái, lấy hết can đảm, cậu ta là người duy nhất có gen thích hợp ghép đôi với điện hạ. Đưa máy đây, Hình Viêm duỗi tay, Tho đưa máy tính xách tay cho Hình Viêm, không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia. Ở đây có chứa quá nhiều tư liệu cá nhân của công dân, mỗi chuyện trọng đại của công dân từ lúc sinh ra đến giờ đều được ghi lại. Mà thuộc tính gen nằm trong tư liệu đó. Sau khi công dân đăng ký vào kho gen của đế quốc, hệ thống sẽ tự động tìm đối tượng ghép đôi cho họ. Mà Liên Nặc Dray là đối tượng ghép đôi của Hình Viêm Orister. Hình Viêm không nhớ rõ lần cuối cùng hắn xem kho gen của đế quốc là vào mấy năm trước, lúc ấy còn chưa có xuất hiện người thích hợp ghép đôi cùng hắn mà. Vì sao hiện tại lại như vậy? Hắn lập tức tiến vào cơ sở dữ liệu của mình. Cơ sở dữ liệu của thành viên trong hoàng thất là bí mật. Hình Viêm nhìn thấy tên người thích hợp ghép đôi với mình, Liên Nặc Dray. Cách chương.